Chương 369, quỷ dị chớp sáng. Con mắt của Trần Hy chăm chú nhìn cách đó không xa trứng khổng lồ, tâm tình của hắn thập phần khẩn trương. Nhưng là kia qua chư nở dê màu van nở dê ở bộc phát ra một trận mãnh liệt quang mang sau đó, cũng chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Trứng khổng lồ một lần nữa trầm mặc, giống như Trần Hy trước sở chứng kiến cảnh tượng, tất cả đều là ảo giác như thế. Thải Linh Trần Hy ở có chút trầm ngâm rồi sau một hồi, hắn nhẹ giọng nói một câu. Chủ nhân, ta cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi nhất đoạn thời gian, nơi này có thể rất lớn biên độ rút ngắn ta ấp trứng thời gian. Đang lúc này, một cái thập phần mềm mại nhu thanh âm chậm rãi truyền ra. Con mắt của Trần Hy trong nháy mắt trợ to, mặc dù hắn là lần đầu tiên nghe được cái thanh âm này, nhưng đã tin chắc đây tuyệt đối là Thải Linh không thể nghi ngờ Trần Hy há miệng, hắn tiếp tục tố đã nói những gì. Nhưng là kia trứng khổng lồ lại không có bất kỳ biểu hiện, phảng phất đã hoàn toàn ngủ say. Vậy ngươi trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần đi, chờ ngươi phá xác ma ra lúc, đó là bổn tọa mang ngươi rong ruổi thiên địa. Ngày Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là ánh mắt nhu hòa nhìn kia trứng khổng lồ liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng nỉ non một cái âm thanh. Trần Hy lần nữa ở trong sơn động này bắt đầu đi lang thang đứng lên, rất nhanh hắn liền đi tới một người khác vị trí. Một cái thập phần tinh xảo cổ phác bồ đoàn, chính trên không trung chậm rãi lơ lửng, phía trên tản ra thập phần huyền ảo khí tức. Trần Hy không chút do dự nào, hắn trực tiếp nhún người nhảy lên, sau đó ở đó bồ đoàn bên trong ngồi xếp bằng hạ. Vô số quy tắc chi lực, trực tiếp xuất hiện ở Trần Hy thân thể bốn phía, hướng về phía hắn không ngừng nhảy cấn hoan hô. Trần Hy vẹn vẹn chỉ là ở đó trên bồ đoàn ngồi xếp bằng trong chốc lát, liền cảm nhận được một cổ không tầm thường khí tức. Thậm chí ngay cả chính mình linh thức, cũng trở nên nhạy cảm hơn. Ở qua tốt sau một hồi, Trần Hy mới chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhẹ nhàng phun ra một miệng trọc khí, trong mắt có tinh quang lưu chuyển mở. Có thể tăng nhanh ta quy tắc tốc độ linh ngộ, này bồ đoàn cũng là cái không tệ bảo vật. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng nỉ non một cái âm thanh. Hệ thống, ta nhớ được ta trước thu được thôn thiên pháp thể đúng không, phần thưởng kia còn không có nhận. Bây giờ ngươi phát ra đi. Trần Hy đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy hắn ở trong lòng nói một câu. Ken, khen thưởng phát ra thất bại, mời ký chủ đi trước tìm hiểu thân ngoại hóa thân thuật. Vừa lúc đó, hệ thống đột nhiên nói một câu lệnh Trần Hy vô cùng ngộng bức lời nói. Để cho ta trước lĩnh ngộ thân ngoại hóa thân thuật này thôn thiên pháp thể là không phải trước khen thưởng sao, mà thân ngoại hóa thân thuật là chính ta hướng ngươi muốn tới, giữa hai người này. Hẳn không có cần gì phải liên lạc mới đúng. Trần Hy nhíu chặt lông mày, hắn lạnh rên một tiếng, cảm thấy hệ thống ở gạt lừa gạt mình. Khu, ký chủ, đây chỉ là hệ thống đề nghị mà thôi, ở ngươi tu hành thành công thân ngoại hóa thân thuật sau này, này thôn thiên pháp thể sẽ có khác diệu dụng. Hệ thống thấy mình lời nói dối bị Trần Hy phơi bày, hắn lại thập phần nhân tính hóa ho khan hai tiếng, sau đó kiên trì đến cùng nói. Lần tới đừng nữa cùng ta vòng vo. Nói thẳng ra không được sao? Trong lòng Trần Hy một hồi không nói gì, hắn khe khẽ thở dài, sau đó lên tiếng nói. Hệ thống không nhìn thẳng Trần Hy lời nói, hắn lần nữa trầm mặc, không nói một lời, giống như hoàn toàn không tồn tại tựa như. Trần Hy từ kia trên bồ đoàn đứng lên, sau đó đi về phía trước mấy bước. Trần Hy chẳng có mục đích ở trong sơn động này đi lang thang đứng lên, hắn lại phát hiện một nơi phi thường quỷ dị phương. Không sai, liền là quỷ dị. Hơn nữa thập phần quỷ dị. Trần Hy đứng ở sơn động một góc hẻo lánh trước, hắn nhíu chặt lông mày, nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Trần Hy thân thể ngay phía trước, là hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng, phảng phất bị một cái to lớn chớp sáng, cho thật chặt bọc lại. Trần Hy chậm rãi duỗi ra bản thân tay trái, muốn xúc một cái sở kia chớp sáng. Ông kia chớp sáng trong nháy mắt buộc phát ra một cổ thập phần mãnh liệt quang mang, sau đó đem Trần Hy tay trái cho văng ra. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn không tin tà vận khí trong cơ thể linh lực, sau đó sẽ lần chạm kia chớp sáng. Vẫn cùng trước như thế, Trần Hy tay tại vừa mới chạm tới chớp sáng lúc, cũng sẽ bị một cổ thập phần lực lượng quỷ dị cho văng ra. Hệ thống, trong này kết quả là vật gì, có biện pháp nào hay không để cho ta đi vào? Trần Hy nhíu chặt lông mày, sau đó thập phần khó chịu nói một câu. Ký chủ bây giờ cảnh giới quá thấp, không cách nào thăm dò bí ẩn trong đó. Mời ký chủ tăng thực lực lên sau này, trở lại thử. Hệ thống giọng lạnh giá nói một câu, trong thanh âm khinh thường căn bản không hề che giấu. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn thật sâu thở dài, sau đó liền xoay người rời đi. Chỉ là lúc rời lúc, Trần Hy trong lúc lơ đảng nhìn rồi kia to lớn chớp sáng liếc mắt, sau đó cả người vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trệ. Trong thoáng chốc, Trần Hy phảng phất ở đó chớp sáng bên trong, thấy được một cái cự bản cơ lớn kia bản cờ vô cùng khổng lồ, phảng phất liên tiếp toàn bộ thiên địa một dạng phía trên có rậm rạp chẳng chịt hắc bạch tử hiện lên. Trần Hy mới vừa muốn tiếp tục kiểm tra thời điểm, kia thần kỳ cảnh tượng cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy, ứng Trần Hy có chút ngạc nhiên. Vừa mới đó là ảo giác sao? Trần Hy chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn nhẹ nhàng nỉ non một cái âm thanh. Trần Hy lại vừa là chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm kia to lớn chớp sáng nhìn, nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, trước cảnh tượng cũng không có xuất hiện lần nữa. Xem ra, hẳn là ảo giác. Trần Hy theo bản năng nắm quả đấm của mình, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Mặc dù Trần Hy ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng có thể là không phải thật cho là như vậy. Chính mình vừa mới thấy cảnh tượng, tuyệt đối là chân thực tồn tại. Trần Hy biết rõ mình coi như tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian, cũng không có chỗ gì dùng, cho nên hắn ngay ta y bên trong sơn động, bắt đầu không ngừng tìm tòi tới. Trần Hy gần như đã đem toàn bộ sơn đông toàn bộ đi khắp, có thể là trừ trước kia mấy thứ đồ trở ra, này bên trong sơn động giống tuyết, căn bản liền không có bất kỳ vật gì. Hệ thống, này càn khôn động thiên cũng quá bây cha đi. Bên trong căn bản không có gì cả. A Trần Hy sắc mặt có chút âm trầm, hắn ở trong lòng nói một câu, giọng bất mãn hết sức. Chính mình nhưng là mất cửu như nhị hổ chi lực, mới kiến tạo ra này càn khôn động thiên, nhưng là này đồ bên trong lại chỉ có mấy dạng này, đây quả thực là bấy cha A ký chủ. Càn khôn động thiên bên trong tối bảo tàng lớn, chính là kia mắt thường có thể đụng quy tắc liên điều, còn có vô tận càn khôn lực. Ngươi nếu là ở nơi này bế quan tìm hiểu lời nói, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ quy tắc chi lực, hoàn thiện tự thân đạo vận. Hệ thống nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn ra giải thích rõ một cái lần. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn ở chỗ này bế quan, nhưng là thiên đế tông trước mắt không thể không có ta, nếu như những thánh địa huyền môn đó đánh tới cửa, phỏng trừng toàn bộ thiên đế tông cũng phải tiêu diệt. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía hệ thống nói một câu. Cho nên xin ký chủ mau sớm tu hành thân ngoại hóa thân thuật, như vậy thì sẽ không phân thân hết cách. Trong lòng Trần Hy lần nữa có âm thanh vang lên, hệ thống bắt đầu thúc giục. Hệ thống, ngươi tại sao phải để cho ta tu hành thân ngoại hóa thân thuật, ngươi chẳng lẽ có âm mưu gì? Trần Hy nhẹ khẽ như mày, sau đó ở trong lòng nói.